Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 488, chương 489, được bảo. La Phong nói, thực, chúng ta có Ma Vân Đằng, tốc độ đã rất nhanh, so với hắn nhà mạo hiểm, La Phong, Giang Đồng Đồng, Đường Yên Nhiên, Hồng, Lôi Thần mấy người tốc độ thật rất nhanh. Vẻn vẹn mấy ngày, bọn họ liền đạt được mấy trăm ngàn lôi đình thạch. Đột nhiên, Giang Đồng Đồng ánh mắt sáng lên, nói, đúng, ta có biện pháp. Biện pháp gì? Đường Yên Nhiên vô ý thức hỏi. Giang Đồng Đồng nói, dự ngôn thuật. Nàng tiến vào lôi đình thế giới về sau, một mực cùng với Dương An, cũng rất ít dùng dự ngôn thuật. Chẳng biết tại sao, nàng chung quy bất chi bất giác ỷ lại Dương An. La Phong nói, Đồng Đồng, ngươi dự ngôn thuật hội tiêu hao sinh mệnh bản nguyên. Hiện tại, ngươi sinh mệnh bản nguyên đều không có bổ sung trở về. Vẫn là không dùng tương đối tốt. Đường Yên Nhiên phụ họa nói, đúng nga, vẫn là không dùng tương đối tốt. Giang Đồng Đồng nói, không có việc gì. Chỉ là tiên đoán một chút lôi đình thạch phân bố khu vực sẽ không tiêu hao sinh mệnh bản nguyên. Nàng nói một chút câu, miệng lẩm bẩm, một cỗ huyền ảo khí tức từ trên người nàng phát ra. Đường Yên Nhiên, La Phong, Hồng, Lôi Thần mấy người đứng ở một bên, không có lên tiếng quấy rầy. Một lát sau, Giang Đồng Đồng sắc mặt giận dữ, nói, tức chết ta. Tức chết ta, lôi đình thạch phân bố khu vực đều bị Hắc Long Sơn tinh vực mấy cái đại thế lực phân. Về sau, chúng ta đào lôi đình thạch phạm vi hội càng ngày càng nhỏ. La Phong nói, quả nhiên, bọn họ thật làm như vậy. Giới trong giới nói lớn cũng lớn, nói nhỏ thì cũng nhỏ, cũng liền phương viên đếm vạn cây số. Lôi đình thạch phân bố tại giới trong giới hạch tâm khu vực. Phạm vi thì càng nhỏ. Hôm nay, toàn bộ giới trong giới có 4 triệu hàng tinh cấp võ giả. Mọi người ấn thế lực phân phối khai thác địa điểm, có thể tùy tiện lũng đoạn khai thác khu vực. Giang Đồng Đồng đối với trên trời hô, Dương An, người nhanh nghĩ một chút biện pháp a. Dương An thanh âm từ trên trời truyền thừa. Cái này đơn giản a, các người có thể đoạt nha. Cướp bóc so khai thác càng nhanh, cũng càng có thú. Giang Đồng Đồng nói, người nói đến là nhẹ nhõm. Chúng ta thì mấy người cái, khác đội ngũ, tùy tiện lôi ra một đội, cũng là hơn 10 người, thậm chí mấy trăm người. Mà lại, còn phía trên ngàn người đội ngũ, chúng ta làm sao đoạt? Dương An nói, La Phong nên có biện pháp a. Hắn đến nơi đây, khẽ mỉm cười nói, thực. La Phong chỉ cần sử dụng kim giác cự thú, có thể tại giới trong giới đi ngang. La Phong nói, Dương An, nếu như ta dám lấy ra kim giác cự thú, khẳng định sẽ trở thành vũ trụ công địch. Ba Ba Tháp nói, nếu để cho người khác biết ngươi có kim giác cự thú phân thân, bất hủ cường giả đều sẽ hướng ngươi xuất thủ. Giang Đồng Đồng nhìn lên trên trời, cười nói, đúng nga. Ngay sau đó, đối La Phong nói, La Phong, gia hỏa kia đều nói, ngươi có thể sử dụng kim giác cự thú phân thân, ngươi thì sợ gì, nếu như bất hủ cường giả thực có can đảm đối ngươi ra tay. Trên trời gia hỏa kia sẽ không trơ mắt nhìn lấy. La Phong trầm ngâm không nói, nói lời trong lòng, hắn không thích dựa vào người khác, hắn càng ưa thích theo dựa vào chính mình lực lượng. Ba Ba Tháp nói, La Phong, cường giả tại yếu khi còn bé, phải học được mượn lực, nhân cơ hội, dạng này, mới có thể chân chính cường đại lên, mới có năng lực bảo vệ mình người bên cạnh, địa cầu, Từ Hân, còn có vừa xuất sinh hài tử, cùng cha mẹ. La Phong nghĩ đến thân nhân mình, ánh mắt kiên định nói, đúng, Ba Ba Tháp, ngươi nói đúng. Tại yếu khi còn bé, phải học được mượn lực, nhân cơ hội. Ngay sau đó, La Phong đối Giang Đồng Đồng nói, Đồng Đồng, ngươi dự đoán một chút, nhìn địa phương nào lôi đình thạch nhiều nhất, chúng ta đi qua. Hai ngày sau, Giang Đồng Đồng mấy người các nàng rốt cục gom góp đổi lấy trái cây sinh mệnh lôi đình thạch. Bà Tháp cảm thán nói, ai, đáng tiếc, nếu như trái cây sinh mệnh cho Ma Vân Đằng dùng liền tốt. Dạng này, các ngươi có thể được đến càng nhiều bảo vật. La Phong nói, không cần nhiều lời, trái cây sinh mệnh thì cho Đồng Đồng cùng Yên Nhiên dùng. Bà Tháp nói, La Phong, nếu như các ngươi có thể đổi được 3 khỏa trái cây sinh mệnh, ta đề nghị cho ngươi Ma Vân Đằng dùng 1 khỏa. Cái này, La Phong minh bạch, những ngày gần đây, Giang Đồng Đồng dự ngôn thuật xây đại công. Đồng dạng, La Phong Ma Vân Đằng lấy dùng kim giác cự thú phân thân cũng lập đại công. Thậm chí, vượt qua Giang Đồng Đồng chỗ lập công lao. Giang Đồng Đồng nói, La Phong, nếu như chúng ta có thể thuận lợi đổi được 3 khỏa trái cây sinh mệnh, thì cho ngươi Ma Vân dây leo dùng 1 khỏa, chờ ngươi Ma Vân Đằng tấn cấp đến vũ trụ cấp. Chúng ta thì đại sát tứ phương, cướp sạch tất cả bảo vật. Ếch, La Phong sững sờ một chút, nói, ngươi thực có can đảm nghĩ, thì không sợ bên ngoài người. Giang Đồng Đồng nói, tới tay bảo vật, ai dám đoạt? Ha ha, La Phong minh bạch. Hồng Nguyên nói, đúng, bảo vật càng nhiều càng tốt. Chúng ta tu hành cần tư nguyên. Địa cầu văn minh muốn phát triển, cũng cần đại lượng tư nguyên. La Phong nói, do ai đi đổi lấy bảo vật? Giang Đồng Đồng nói, để ta đi. Làm La Phong một đoàn người đi vào lôi đình thành bảo chung quanh lúc, phát hiện cả tòa lôi đình thành bảo đều bị người vây quanh. La Phong mấy người báo ra 3 phủ sơn đại danh, lúc này mới thuận lợi tới gần lôi đình thành bảo. Giang Đồng Đồng một mình tiến vào lôi đình thành bảo về sau, lão đầu râu bạc liếc một chút thì nhận ra Giang Đồng Đồng, thầm nghĩ, nàng thật đến. Ngay sau đó, đầy mặt nụ cười nói, cô nương, ngươi muốn đổi cái gì bảo vật? Giang Đồng Đồng cảm giác là lạ, đây cũng quá nhiệt tình a. Nàng nhớ đến, Bà Tháp nói qua, cái này chí năng sinh mệnh bị vây ở giới trong giới ngàn vạn năm, tính cách đã sớm vặn vẹo, vô cùng biến thái, không có khả năng đối người khác nhiệt tình. Giang Đồng Đồng trong đầu lóe qua Dương An cái bóng, cười nói, lão đầu, ngươi biết ta? Lão đầu râu bạc phiền muộn không gì so sánh được, hắn rất muốn nói, xin gọi ta Vụ đại nhân, thế nhưng là, làm hắn nghĩ tới Dương An lúc, lại đè xuống trong lòng cuồng ngạo, nhiệt tình nói, nhận biết, đương nhiên nhận biết. Giang Đồng Đồng ánh mắt sáng lên, nói, ngươi đã nhận biết ta, vậy được, đem bảo vật đều cho ta đi. Ngô, lão đầu râu bạc muốn thổ huyết. Ngay sau đó, hắn nghĩ lại, tiểu nữ hài này có thể bị Phong Vương Bất Hủ đặc biệt chiếu cố. Cùng Phong Vương Bất Hủ nên có đặc thù quan hệ, nếu như ta cùng Phong Vương Bất Hủ kéo bên trên quan hệ. Hắn nghĩ tới một kiện lớn nhất trọng yếu đồ vật, cái kia chính là máy móc chi tâm. Chỉ cần nắm giữ máy móc chi tâm là hắn có thể thành là chân chính chí năng sinh mệnh. Giống như cơ giới tộc, có thể tu luyện, có thể tham ngộ pháp tắc, cũng có thể trở thành bất hủ thần linh. Bất hủ thần linh, đây là mỗi một võ giả mục tiêu cuối cùng. Lão đầu râu bạc nói, được, ta đem bảo vật đều cho ngươi. Ếch, lần này, liền Dương An đều sửng sốt. Hắn không nghĩ tới, Giang Đồng Đồng đến như vậy một tay. Giang Đồng Đồng cũng ngây người, nói, uy, ngươi nói đùa sao? Suy nghĩ một chút, 68 kiện bảo vật, mỗi một kiện đều là giá trên trời, có thể cho cấp vực chủ võ giả điên cuồng, có thể cho cấp giới chủ cường giả truy đuổi, thậm chí có mấy món bảo vật làm cho bất hủ thần linh tâm động. Khổng lồ như thế một bút tài phú, trước mắt lão đầu râu bạc nói đưa người thì đưa người. Lão đầu râu bạc nói, cô nương, ta yêu cầu cũng không nhiều, chờ ngươi trở thành bất hủ thần linh về sau, giúp ta làm một khỏa máy móc chi tâm. Dương An thân hình lóe lên, xuất hiện tại lão đầu râu bạc bên người, nói: "Tiết Sương Mù, ngươi thực có can đảm muốn a? Ngươi nơi này bảo vật cùng nhau, cũng mua không được máy móc chi tâm một mảnh vụn, cũng dám sách dạng này yêu cầu." Giang Đồng Đồng nhìn thấy Dương An về sau, cũng minh bạch, cười nói: "Lão đầu, nguyên lai ngươi là đánh cái chủ ý này a." Lão đầu râu bạc nhìn thấy Dương An về sau, tâm thần run lên, biết mình quá nóng vội. Ngay sau đó, nói: "Đệ nhân, ta đem bảo vật đưa cho vị tiểu cô nương này, không cần bất kỳ yêu cầu gì." Dương An nói: "Được, ngươi cũng không cần khẩn trương. Đối bản vương tới nói, đưa ngươi một khỏa máy móc chi tâm cũng không có gì." Lão đầu râu bạc mừng thầm trong lòng. Dương An rồi nói tiếp: "Ngươi bảo vật thì cho Giang Đồng Đồng a. Ân, ngươi truyền thừa cho một vị gọi Lôi Thần nam nhân, hắn tương đối thích hợp, mà lại hắn thiên phú phi thường cao, trong tương lai hắn sẽ trở thành vũ trụ chi chủ." Hô, lão đầu râu bạc vô cùng kích động: "Vũ trụ chi chủ a, hắn chỉ nghe nói qua, đó là trong truyền thuyết tồn tại, cả nhân loại tộc quần đỉnh phong cường giả, không nói vũ trụ chi chủ, cũng là bất hủ thần linh, cũng là hắn nhìn lên tồn tại, hắn cả đời truy cầu." Lão đầu râu bạc bình phục một chút tâm tình kích động, nói: "Toàn nghe đại nhân an bài." Ngô, Giang Đồng Đồng mắt trợn tròn, nàng không nghĩ tới sự tình biến đến đơn giản như vậy. Qua một hồi lâu, Giang Đồng Đồng nói: "Đúng, ngươi nơi này còn có bao nhiêu bảo vật?" Lão đầu râu bạc nói: "Còn có 63 kiện. Vừa mới qua đi mấy ngày, rất nhiều người đều không có gom góp Lôi Đình Thạch. Bởi vậy, đại bộ phận bảo vật đều còn tại Lôi Đình Thành bảo, không có bị người khác đổi lấy đi." Hoa, Giang Đồng Đồng lên tiếng kinh hô, nói: "Nhưng cầm cho ta xem một chút." Dương An quét mắt một vòng treo lơ lửng giữa trời bảo vật, nói: "Đồng Đồng, bảo vật cũng được đến, ta liền đi trước." "Huy!" Giang Đồng Đồng hô: "Ngươi đừng đi a, ta lấy nhiều như vậy bảo vật ra ngoài sẽ chết ngươi." Dương An thanh âm truyền vào Giang Đồng Đồng thức hải: "Ngươi cùng Yên Nhiên nói một chút, nàng sẽ giải quyết." "Yên Nhiên?" Giang Đồng Đồng nghĩ đến Ba Phủ Sơn bất hủ thần linh, thầm nghĩ: "Gia hỏa này thật không có ý nghĩa, hại đến người ta không có chơi, mà lại bảo vật này cũng tới đến quá dễ dàng. Bất quá, ta thích." Giang Đồng Đồng rời đi Lôi Đình Thành bảo về sau, Lôi Đình Thành bảo lần nữa phong bế. Lão đầu râu bạc không có đứng ra giải thích, hắn theo Giang Đồng Đồng rời đi Lôi Đình Thành bảo. Đường Yên Nhiên nhìn thấy Giang Đồng Đồng về sau, hỏi: "Đồng Đồng tỷ, đổi được sao?" Giang Đồng Đồng vẻ mặt đau khổ, nửa ngày không nói lời nào. Đường Yên Nhiên tâm thần siết chặt, nói: "Làm sao? Trái cây sinh mệnh bị người đổi đi." La Phong nói: "Nếu quả thật bị đổi đi, chúng ta thì đổi khác bảo vật, lại đi bên ngoài mua trái cây sinh mệnh." "Hì hì." Giang Đồng Đồng vui vẻ cười nói: "Không có." Sau đó lớn tiếng nói: "Yên Nhiên, La Phong, chúng ta phát tài, phát tài." Đường Yên Nhiên không minh bạch. Giang Đồng Đồng nói: "Lão đầu, ra đi." Lão đầu râu bạc vô cùng phiền muộn, thế nhưng là hắn đối mặt Giang Đồng Đồng lúc lại chỉ có thể đem trong lòng phiền muộn dằn xuống đáy lòng. Mọi người thấy lão đầu râu bạc về sau, kinh ngạc nói: "Hắn là Lôi Đình Thành bảo trí năng quản gia." Giang Đồng Đồng cười nói: "Không sai, vị này Sương Mù tiên sinh phi thường tốt, hắn đem Lôi Đình Thành bảo bảo vật đều cho ta." Ếch, mọi người mắt trợn tròn, đây cũng quá đơn giản a. Giang Đồng Đồng chỉ Lôi Thần nói: "Vị này cũng là Dương An nói Lôi Thần, ngươi đem truyền thừa cho hắn đi." Lão đầu râu bạc biết Lôi Thần tiềm lực phi thường lớn, về sau sẽ trở thành vũ trụ chi chủ. Bởi vậy, hắn vô cùng cung kính, nói, gặp qua chủ nhân. Cái này, Lôi Thần Mộng, lão đầu râu bạc nghĩ thầm, đây chính là Phong Vương Bất Hủ nói ra lời nói. Tiểu tử này dù cho không thể trở thành vũ trụ chi chủ, cũng có thể trở thành bất hủ thần linh. Đi theo hắn, ta cũng có thể lần nữa phong cảnh lên. Nói không chừng, thật có thể lấy được máy móc chi tâm. Hắn nhà mạo hiểm nhìn đến Lôi Đình Thành Bảo đóng lại. Nhìn đến Giang Đồng Đồng rời đi, cũng là một mặt mộng bức. Đây là tình huống thế nào? Ta còn không có đổi lấy bảo vật đâu. Làm sao lại quan? Đúng, nữ nhân kia, chẳng lẽ nữ nhân kia được đến truyền thừa? Giang Đồng Đồng cùng La Phong bọn họ nói chuyện thời điểm, cảm giác một đám người hướng các nàng chỗ vị trí bốn phía. Tâm thần siết chặt, nói, không tốt, chúng ta đi mau. Thế mà, Giang Đồng Đồng vừa mới dứt lời, cũng cảm giác bốn phương tám hướng đều bị người vây quanh. Nàng buồn bực nói, làm sao bây giờ? Đường Yên Nhiên nhìn lấy người chung quanh, sắc mặt băng lãnh, đạm mạc nói, chư vị, đây là ý gì? Hắc Long Sơn Đế Quốc, cửu hoàng tử đứng ra, nói, bẩm vương tới, chỉ là muốn hỏi một câu, các người có phải hay không được đến Lôi Đình giới chủ truyền thừa? Giang Đồng Đồng nói, phải thì như thế nào? Nàng nói chuyện thời điểm, vội vàng cho Đường Yên Nhiên truyền âm, nói, Yên Nhiên, gia hỏa kia khả năng đi, người nhanh chút liên hệ ba phủ sơn bất hủ thần linh. Không phải vậy, chúng ta không cách nào rời đi giới trong giới. Đường Yên Nhiên nghe vậy, lập tức liên hệ Lạc. Cùng lúc đó, Giang Đồng Đồng thì trì hoãn thời gian, nói, người ngu ngốc a, cũng không nghĩ một chút. Chúng ta chỉ là hàng cấp ngôi sao, làm sao có thể lấy đi tất cả bảo vật. Hiện tại, các ngươi chuyện quan trọng nhất là phá vỡ Lôi Đình Thành Bảo. Rất nhiều người đều cảm thấy có đạo. Cũng đúng, trước mắt chuyện quan trọng nhất là phá vỡ Lôi Đình Thành Bảo. Hoặc là trí năng quản gia xảy ra vấn đề. Chúng ta chỉ cần phá vỡ Lôi Đình Thành Bảo, liền có thể được đến bảo vật. Chúng ta nơi này có 4 triệu hàng tinh cấp võ giả. Ta cũng không tin, chúng ta không phá nổi Lôi Đình Thành Bảo. Lão đầu râu bạc ẩn tại Lôi Thần bên người, cười thầm, Lôi Đình Thành Bảo như thế nào các ngươi bọn gia hỏa này có thể phá vỡ. Một bên khác, Đường Yên Nhiên nói, trụ vương, chúng ta đã được đến Lôi Đình giới chủ truyền thừa, muốn xin ngươi giúp một tay. Trụ vương tiếu nói, Yên Nhiên, ta liền biết, Lôi Đình giới chủ truyền thừa sẽ bị ngươi được đến. Đúng, thu hoạch rất tốt a. Đường xinh đẹp cười nói, vẫn được, vừa mới, Giang Đồng Đồng đã nói ra, Lôi Đình Thành Bảo bảo vật còn có hơn 60 kiện. Đây là một khoản tài phú khổng lồ, chí ít, mấy người các nàng người địa cầu tạm thời không lo tu luyện tư nguyên. Trụ vương một chút suy tư, thì Minh Bạch Dương an tâm tư, hắn đệ tử tại trong vũ trụ sông sáo, cũng cần bằng hữu, ta giúp nàng một chuyện, tương đương nhiều một phần nhân tình, chính là bởi vì này, trụ vương rất tình nguyện giúp đỡ, về sau, nếu như hắn gặp phải phiền phức, cũng có thể tìm Đường Yên Nhiên, nếu như Đường Yên Nhiên giải quyết không, nàng có thể tìm Dương An. Trụ vương cùng Đường Yên Nhiên nói chuyện phiếm hai câu, nói, ta sẽ phân phó, các người một mực rời đi Lôi Đình thế giới, không người nào dám gây phiền phức cho các ngươi. Đường Yên Nhiên nói, đa tạ trụ vương, lúc này, phần lớn người đều đang nghĩ biện pháp phá vỡ Lôi Đình Thành Bảo. Một phần nhỏ người nhìn chằm chằm Giang Đồng Đồng các nàng. Đường Yên Nhiên lui ra hư nghĩ vũ trụ lưới về sau. Giang Đồng Đồng nói, tình huống thế nào? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.